Tội lỗi và dục vọng. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công ty, chiếc xe sang trọng đang từ từ tiến vào hầm xe. Vừa bước xuống xe, anh đã được đón chào nồng nhiệt như một vị vua. Khí thế ngút ngàn, đậm chất của một tổng tài quyền lực. Ánh mắt ngạo mạn nhìn một lượt rồi ung dung bước đi trên thảm đỏ. Mọi người xung quanh cô ngừng reo hò gọi tên anh. Ánh đèn chiếu sáng rọi vào mặt anh làm tăng thêm độ đẹp trai cô góc chết đó. Làm mấy chị em xung quanh cô khỏi thích thú. Điều đó đủ để thấy anh là một người có chức có quyền thế nào cả ở trong nước lẫn quốc tế. Mấy người cận vệ thì tạo thành vòng xung quanh anh để tránh anh bị xô xát. He's so handsome. I admire him so much. Tại phòng làm việc. Đang cặm cụi để làm việc bỗng cánh cửa bật mở mở một cô gái có thân hình mảnh khảnh. Trên người mặc một bộ đầm đỏ. Khuôn mặt sắc sảo lai tây. Đôi mắt màu xanh dương sáng long lanh. Khí thế cao sang bước đi đến gần chỗ anh. Ngước mặt lên anh bất ngờ bật dậy. Anh cô nhận ra em sao? Là em sao? Lý Phi, coi bộ mấy năm cô gặp anh quên em rồi. Sao anh quên được ngốc này? Em về sau cô báo cho anh. Chúng ta ra ghế ngồi đi. Hai người ra ghế ngồi. Mặt cô khỏi hớn hở nhìn nhau. Thực chất cô là tiểu thư nhà họ Lý, cô là người lai tây. Tốt nghiệp đại học ở ngôi trường danh giá về gây dựng công ty. Cô là người phụ nữ tài giỏi. Xinh đẹp luôn được các chàng trai săn đón. Từ nhỏ cô chơi với anh nên hai người được gọi là trời sinh một cặp rất xứng đôi vừa lứa. Cô thích anh từ lâu, luôn muốn chiếm lấy anh là của riêng, nhưng anh lại coi cô là em gái. Vừa mới từ Pháp về đây nghe tin anh ở đây, cô đã cấp tốc đến đây gặp anh. Em vẫn đẹp như ngày nào. Công việc thế nào rồi? Em ổn. Hôm nay em đến đây là để gặp anh. Em muốn đến nhà anh tham quan một chuyến, lâu rồi em chưa về đó. Cô biết mọi thứ vẫn như thế hay thay đổi rồi? Được thôi, nếu em thích. Cô vui sướng ôm chầm lấy anh khiến anh cô kịp phản ứng. Anh là nhất. Cho em hỏi thăm bác gái nha. Mẹ anh ổn. Em có thể buông ra được rồi. Em xin lỗi. Cô sao? Miệng nói vậy nhưng trong lòng lại khó chịu. Nhiều lần cô tỏ tình nhưng anh luôn từ chối, nhưng cô từ bỏ sẽ khiến anh phải chấp nhận. Anh đang làm việc, đợi khi làm xong anh đưa em đi ăn. Được vậy em ra ngoài đây. Anh làm xong ra ngoài gặp cô đưa cô đi ăn. Anh xong rồi sao vậy, đi được chưa? Anh phải đãi em một bữa thật nồng hậu đó nha. Được rồi. Khi ra tới sảnh mọi người trầm trồ về sự vừa đôi đẹp lứa của hai người. Trông anh và cô như một cặp đôi quyền lực, cô kém phần hấp dẫn. Anh lịch sự mở cửa cho cô vào, thấy được sự chu đáo của anh cô càng thêm niềm hy vọng sẽ khiến anh yêu cô. Sao em đứng như trời trồng vậy, lên xe đi. Hay là do anh đẹp trai quá khiến em ngơ ngác, ha ha. Anh cười khẩy một cách đẹp đẽ lấy tay che miệng, điều đó làm cho cô động lòng. Này ai bảo anh hả, mau lên em đói lắm rồi. Ha ha, được rồi đi thôi. Anh lai cô đến một nhà hàng sang trọng ở thành phố California, đường xá nơi đây vô cùng đẹp. Những tòa nhà cao chọc trời. Không khí trong lành mát mẻ. Chiếc xe Bugatti Cento điên chi sang trọng độc nhất vô nhị của anh chạy băng băng trên đường khiến ai đang đi xe cũng cô khỏi thán phục về sự giàu có này. Đỗ trước nhà hàng, anh xuống trước mở cửa xe cho cô để cô khoác tay mình rồi hai người từ từ đi vào. Đặt một chỗ ngồi của khách VIP rồi hai người ngồi ăn uống thỏa thích. Anh bắt đầu thể hiện trình nói tiếng Anh của mình ra khiến cô khỏi thích thú mà tự hào. Những người xung quanh thì xì xào bàn tán đây là hai nhân vật tầm cỡ nào. Có người nói anh là bạn trai cô. Cô may cô nghe được mà lại bắt đầu cười rồi tay thì sờ vào tay anh. Khiến anh có chút cô hiểu. Em sao vậy? Chuyện gì sao? Cô có gì? Vậy mau ăn đi. Ăn xong anh thuê khách sạn cho cô ở nhưng cô chịu muốn đến nhà riêng của anh, vì cô ngang bướng năn nỉ nên anh đành cho cô vào ở nhà riêng của mình ở. Anh chịu thua em luôn rồi. Đương nhiên rồi, ha ha ha ha. Lên xe đi anh trở về. Khi anh đang vui vẻ với nữ nhân khác, đối xử với cô ta thì nhẹ nhàng trìu mến, thì ở nhà có một người con gái vì bị anh đánh lăn nhục mà đang nằm liệt giường thở cũng khó khăn. Tại Trịnh gia, Sau mấy ngày cô tỉnh dậy, cơ thể mới bắt đầu hồi phục nhưng còn yếu. Bà nhũ mẫu đang mang cháo đi vào thì hớn hở đỡ cô dậy. Con tỉnh rồi, Nhi Lan làm ta lo quá đấy, nào ăn cháo đi cho khỏe. Dạ con làm nhũ mẫu lo lắng rồi. Vừa tỉnh dậy cô vẫn bị ảnh hưởng tinh thần vì bị anh đánh đập nên còn sợ sệt. Né tránh, trong đầu thì toàn là những suy nghĩ tiêu cực, giờ đây chết cũng cô được anh giống như một con ma luôn ám lấy cô, khiến cô cực kỳ khổ sở. Mặt tái xanh đi, chân tay gầy gò, đôi môi cô còn hồng hào như trước mà lại khô khốc. Nhợt nhạt, nhũ mẫu thấy vậy mà thương cô gắng an ủi cô. Con đang nghĩ đến Trịnh Thiên phải cô, đừng lo, nó đã đi sang Mỹ rồi, một tháng nữa nó mới về. Cô nghe tin vậy mà lòng vui sướng khôn xiết, ôm chầm lấy bà. Thật sao nhũ mẫu, anh ta đi rồi sao? Thật ạ, một tháng lận sao vậy? Vậy là con được giải thoát rồi sao? Thật nó đi sang Mỹ rồi, con cô cần bận tâm gì nữa? Nghỉ ngơi cho tốt rồi mới có sức làm được nghe cô. Tê sẽ bón cho con béo lên mới được, nhìn gầy mà ta xót quá. Dạ con biết rồi, con sẽ ăn mà. Ăn cho nó đẹp, đầy đặn nên khuôn mặt con khô sạn, rồi ta sẽ nấu thêm thuốc bổ hơn cho con. Dạ cô cần đâu, con ổn mà. Ổn là ổn thế nào? Ta cô để con ốm yếu thế này đâu nghe ta. Nhũ mẫu thật tốt với con. Con cảm ơn nhũ mẫu rất nhiều ạ. Cách chương.